Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 19, Chứa Tại Thiền Viện Sự U Minh, Mùa An Cư Thích Hạ của Chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam. Bây giờ sư xin bắt đầu cái buổi đọc pháp hôm nay bằng bài mà quý vị trình pháp khá lâu rồi, từ hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Và thứ nhất nói về vấn đề động. Trong cái bài này thầy nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề đối tượng. Thầy nói là pháp bảo không nằm trong đối tượng, mà pháp bảo nằm trong cái tâm quan sát. Giờ nghe câu hỏi: khi con nghe tiếng động tâm chú vào đó, khi tiếng động ngưng, tâm con muốn chờ đợi và con thấy thân con cũng nghiêng về nơi chỗ sinh ra tiếng động. Tiếng động, hợp động nó phát khởi, con theo tiếng động. Nhưng mà vì con chú vào động, khi mà tiếng động phát, con ráng, con chờ, thân con cũng nghiêng về phía tiếng động. Thầy trả lời: không nên làm như vậy, làm thế thân sẽ rất là căng thẳng. Đừng chú quá vào tiếng động, hãy quan sát tâm nghe hay là tâm biết âm thanh. Chỉ cần biết là khi mà âm thanh nó phát ra, nó có hai phần, có âm thanh và có cái tâm, có cái sự nhận, cái thức để nhận biết. Chỉ cần biết âm thanh thì là được rồi. Nếu mà làm như vậy là rất là khỏe. Hành giả ngồi yên, âm thanh tới, mình ghi nhận, mình biết thôi. Chỉ có tiếng động hành giả, có tiếng động không có hành giả cũng biết không có. Sự im lặng cũng là đối tượng của tâm quan sát. Quý vị thấy là khi là, ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy phòng chẳng hạn, đây là cái ví dụ mà thầy có một vị trình pháp thì thầy giải thích. Ví dụ phòng rồi kẹt, phòng kẹt hơi thở đó, rồi đi có phòng kẹt nó ngưng, hành giả nói: ô bây giờ mất cái gì cơ, làm đi không, nó bị mà hụt hẳn, nó chạy tùm lum. Mà thầy nói không, nếu mà nếu mà phương diện phòng kẹt á thì nó không có đối tượng, nó mất đối tượng. Phòng rồi kẹt thì nó mất, cái phòng kẹt lại như vậy là có một cái trống phía giữa. Còn cái hành giả nếu mà đi niệm không biết á, hành giả phòng kẹt hành giả biết, bây giờ nó không phòng kẹt mình cũng biết, thì nó tiếp tục phòng kẹt nữa mình biết, do đó cái sự biết nó cứ được tục hoàn. Và ý nghĩa là như vậy đó, nghĩa là đứng về phương diện biết, tâm nó biết hoài, biết cái gì, biết có tiếng động và biết không có tiếng động. Ngày hôm qua có một bà cụ thiền sinh đến luyện pháp với tôi, khóc lóc thảm thiết. Hỏi lý do, cụ nói: thưa sư, tất cả các pháp con kinh nghiệm đều mất hết. Sư hỏi tại sao như vậy, tại sao mà cụ nói là pháp kinh nghiệm mất hết rồi? Thưa thầy, sư con thấy rằng con không còn thấy các đối tượng trong thân, tức là con không cảm giác trong thân, con thấy được hơi thở của con là đối tượng trong thân. Và bây giờ con cũng biết tâm suy nghĩ nữa. Bình thường là con ngồi là con thấy các đối tượng trong thân, ví dụ như cảm giác trong thân, cảm thấy hơi thở, cảm thấy trong con suy nghĩ, mà bây giờ mình đã không thấy nữa. Như vậy là pháp của con tu từ trước giờ mất nhớ đơn rồi, trời ơi buồn quá, con pháp ung thư. Pháp với thầy: con không thấy các đối tượng trong thân nữa và cũng không tâm suy nghĩ. Lý do bây giờ vì khi chánh niệm mạnh, nó không để ý đến thân mà quan sát tâm rất là nhiều. Mình học sát tâm rồi. Vì vậy khi mà chánh niệm của mình bỏ thân nó biết tâm thôi. Đây là một kinh nghiệm tốt, nhưng vì hành giả thiếu sự hiểu biết cho nên tâm hoảng sợ. Lúc này hành giả chánh niệm rất mạnh và rất rõ, tâm đang yên tĩnh, tâm bình an, tâm có chánh niệm. Đang quan sát, hành giả hãy lấy cái tâm sát và quan sát gì ta thấy tâm này. Hiện tại bây giờ tâm hành giả nó yên này, nó có chánh niệm này. Bây giờ mình biết mình có chánh niệm là đối tượng vẫn có đó. Không có đối tượng nào hết. Đối tượng bây giờ là sao? Là cái tâm chánh niệm. Đối tượng bây giờ là tâm yên tĩnh. Bây giờ là đối tượng, bây giờ là tâm bình yên. Người ta thường nghĩ rằng ý được đối tượng là thấy pháp, đối tượng mất pháp cũng mất. Đó là khi thầy nói đó, cái sự hiểu sai lầm. Nhưng hồi có đối tượng nên là thấy pháp, có đối tượng tự nhiên tôi không còn pháp nữa. Pháp bảo không nằm trong đối tượng, pháp bảo là tâm chánh niệm, là tâm hay biết. Trước bây giờ hành giả có thể đặt câu hỏi: mình đang buồn ngủ hay đang duy trì chánh niệm? Câu trả lời đúng: con đang chánh niệm, tâm yên, tâm lặng hay tâm hay biết. Thay vì hành giả lại tôi và khóc lóc thì tôi, thì lúc bây giờ nếu mà hành giả, mình hỏi hành giả đặt cái câu hỏi: đang ở trong trạng thái tâm nào? Có sự hay biết không? Có sự hay biết. Đây là mình hay đọc á. Câu trả lời: bây giờ có sự hay biết không? Có sự hay biết. Có trách nhiệm cái gì? Đang trách nhiệm về tâm yên, tâm vắng lặng, hoặc đã là tâm hay biết. Đây là câu trả lời đúng. Đối tượng bây giờ là những trạng thái tâm và trách nhiệm về chúng. Đối tượng luôn luôn có sẵn, chúng ta không cần thao dồi vung bồi chúng. Ngược lại, trong quan sát, trong trách nhiệm cần phải được canh chừng, kiểm soát bằng trí tuệ, nếu không phiền não sẽ chen vô. Thì nó đối tượng hay số này, căn này mở, cảnh nó vô, đối tượng nó vô cho mình. Cứ vì thấy cứ để ý tinh thần tinh thần hàng hà sa số tinh thần, không cần phải đi kiếm tìm chi kiếm, không cần vun bồi, không cần làm gì, nó sẵn sàng đó để cho mình sử dụng. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải vun bồi, cần phải kiểm tra, cần phải căn chỉnh, đó là trong kinh nghiệm của mình. Coi chừng nó có trí tuệ không có trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì cảnh nó tham si rất là nhiều. Vì vậy mình ngồi thiền mà ngồi thiền thì thôi chẳng có được gì hết, chỉ đi thắp thiền não mà không có. Mà có trí tuệ nghĩa là sao? Mình là thì là đối tượng thôi, là một dạng trí tuệ. Chỉ vì nghe được âm thanh chẳng hạn, chỉ vì đi nhận âm thanh, chỉ vì biết đây là đối tượng thôi. Khi mà tâm mình yên, mình biết đây là đối tượng, mình không có gì trong này hết. Thì đó là một dạng trí tuệ đó. Bữa đại tâm quan sát chánh niệm cần phải được căn trình kiểm soát bằng trí tuệ, nếu không thì nó sẽ đem vô. Bây giờ hành giả có chánh niệm nhưng không có thái độ chân tránh, không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Khi mà phiền não mình đã đem vô rồi thì mình không có thái độ chân tránh. Ví dụ như đau chẳng hạn, mình muốn niệm cho dứt đau. Hoặc giả là mình buồn ngủ, mình muốn vượt cho qua cái buồn ngủ. Mình không có ngồi thư giãn rồi mình quan sát để mình thấy cái gì đang xảy ra thì gọi là thái độ chân tránh. Vậy tôi thường dặn chánh niệm thôi chưa đủ là vậy đấy. Phải có trí tuệ, phải có kiến thức, có sự thông minh đi theo cái chánh niệm. Thưa thầy, con nghe thầy nói rất nhiều về chánh niệm tự nhiên. Chánh niệm tự nhiên tức là chánh niệm tự động đó quý vị. Hai cái từ này cùng một thứ. Khi mà chánh niệm mình mà tới một giai đoạn nào rồi nó có trứng rồi là tự nhiên động rồi, nó làm việc cho mình không cần cố gắng nữa. Thầy nói thường thường nó có hai giai đoạn đầu hành giả. Lúc bây giờ chánh niệm nó chưa đủ, chưa mạnh, mình cứ đi ra mình cứ kiếm. Khi mình ngồi cho tâm mình nó bên ngoài, mình nhắc mình có chánh niệm, rồi mình ghi nhận hơi thở chẳng hạn, hoặc ghi nhận chấn động. Vậy là cái gọi là chánh niệm mà do cái sự cố gắng của cá nhân của hành giả. Khi mà hành giả giỏi rồi là tự nhiên một đối tượng thấy hành giả có sự hay biết. Sẽ có một năm thầy nói, tôi thấy là từ rất lâu rằng đối tượng nó tới cho tôi một cách rất là tự nhiên và tâm tôi có sự ghi nhận đối tượng nó tới tâm. Mà thầy nói không phải là bây giờ tôi mới thấy mà tôi thấy rất là lâu rồi. Và thầy nói cái này là cái nguồn, cái bằng là tài nguyên rất là phong phú để mình trau dồi cái tâm của mình. Ở đây, ở đời tôi chỉ thấy một chuyện thôi. Nếu mà làm được cái điều đó thì mình sẽ rất là may mắn hay gì. Ở đời chỉ có một chuyện thôi, đó là làm sao mà giữ cái tâm của mình nó có được có sự hay biết. Đó là làm sao mà mình có hết tâm mình. Thế mà mất tâm này mà thấy được tâm kia, cái là tâm chánh niệm, mà thấy được tâm kia là cái tâm sinh hoạt. Chỉ cần tâm này thấy được tâm kia thì nó cuộc đời như vậy đủ quá, không cần cái gì thêm nữa. Vì vậy ông thầy nói rằng khi mà tôi biết cái đối tượng mà gọi là tới một cách dùng như vậy đó, từ dùng lắm rồi thì tôi không bao giờ tôi cảm thấy là cái sự cuộc sống của tôi nó vô nghĩa nữa. Bởi vì đối tượng ấy tôi luôn có duy trì chánh niệm. Mà bây giờ nó trở thành gần như là tự động, đối tượng tới tâm tư ghi nhận, đối tượng tới tâm tư chánh niệm. Và khi mà cái chánh niệm cứ đều đặn hoài như vậy, trí tuệ sẽ sanh khởi cho tôi. Vì vậy nó áp luôn luôn nằm trong tâm tư. Tâm tư luôn luôn có chánh niệm, có chánh niệm thì có trí tuệ, để với sự đọc bài đó, giải thích tinh thần đó. Thì cuộc sống có ý nghĩa. Tại sao cuộc sống có ý nghĩa? Bởi vì cái tâm của mình không phiền não. Tâm mình không nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ ta, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ bạn. Tâm mình luôn luôn có cái Phật pháp nằm trong này. Mà tâm mình có Phật pháp trong này nghĩa là sao? Nghĩa là luôn luôn nó có chánh niệm. Tâm có chánh niệm thì tự nhiên có trí tuệ, có chánh niệm có trí tuệ, tâm đó là tâm gọi là chánh niệm. Cuộc sống có ý nghĩa rồi đấy. Con nghe thì nói rất nhiều về chánh niệm tự nhiên, con có Phật nhưng thấy đôi lúc được đôi khi không. Thì trả lời lúc không được thì mình sử dụng tinh tấn cá nhân để chánh niệm trở lại, cố gắng một lần nữa. Chánh niệm tự động là nó có trớn của nó. Chánh niệm tự động hay chánh niệm tự nhiên là phải có trớn, không phải là tự nhiên mình muốn mà được. Vì chánh niệm ngoài tới một phút nào đó nó trở thành tự động cho mình, tự nhiên mình không chánh niệm nó cũng chánh niệm mà. Nó có rất nhiều vị thầy ví dụ chẳng hạn như bây giờ chánh niệm mà con mắt chẳng hạn, chứ nhìn ngoài nó quen à. Thế khi mà ví dụ chẳng hạn vô cùng nhiều tóc kè thì tự nhiên nó háng bạc cho mình liền, cảnh sắc nó tới ập con mắt mình liền, không cần chánh niệm tự nhiên nó tới, thì gọi là chánh niệm tự nhiên như vậy đó. Hoặc giả mình đang ngồi rồi nghe tiếng động tự nhiên tâm mình nó quan sát liền, nó biết liền. Thì cái đó là những loại chánh niệm tự nhiên đó. Mà nếu như mà không có những chánh niệm đó thì bây giờ mình phải đặt câu hỏi, vậy tâm có chánh niệm không? Hiện tại bây giờ tâm có chánh niệm không? Không có chánh niệm tự nhiên để đi kiếm. Thì lúc bây giờ gọi là phải dùng cái nỗ lực cá nhân của mình. Nếu không được thì chúng ta sử dụng tinh tấn cá nhân để cho chánh niệm trở lại, cố gắng lần nữa. chánh niệm tự động hay chánh niệm tự nhiên, hành giả có thể tự mình kinh nghiệm lấy. Khi cố gắng chánh niệm mình biết, khi chánh niệm biết một cách tự nhiên mình chỉ nhận ra được. Khi mà hành giả thuần thục tập thiền, biết liền là lúc nào mình không chánh niệm mình phải ráng mình duy trì chánh niệm. Còn khi mà chánh niệm nó tới một cách tự nhiên mình cũng thấy rất là rõ. Hành giả thưa thiết, thầy cố gắng duy trì chánh niệm, con không thấy, con cảm thấy không còn tự nhiên nữa, đôi khi cảm thấy đầu và thân căng thẳng. Khi chánh niệm đến một cách tự nhiên, thân tâm có nhiều năng lực, không chỉ ngồi đó mà như không hành thiền, giống như ngồi chơi thôi. Các quý vị nhớ cái này thầy nói từ lúc đầu đó, có những vị mà gặp căng trong vấn đề thiền tập, đầu nó bị căng thẳng rồi, thầy nói đừng có nghĩ mình ngồi thiền. Tại vì tâm nó tự động trong tiềm thức nó đã biết mình ngồi thiền rồi, còn chỉ phải nói nữa. Bây giờ mình ngồi giống như ngồi chơi thôi. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì nói thường thường là mình rất là quan trọng cái vấn đề ngồi. Mình vô là mình phải ngồi như thế nào, ngồi làm sao, mình hướng tay, chân tay đến đâu, chân như thế nào, mình sắp xếp hết trơn rồi, còn lát cái buộc còn nào hay. Vì sao nó phải bó buộc ở trong đó? Thì thầy nói những cái người mà có trường hợp căng thẳng nhiều, đừng có nghĩ rằng là mình ngồi thiền, giống như ngồi đây vậy. Thì bây giờ tư thế ngồi không thành vấn đề nữa, muốn ngồi thế toàn, muốn ngồi kiết già, bán già, thế rất muốn ngồi, bỏ cái giò lên tay ngồi giống như hè cũng vậy cũng chứ. Nó có một ông người Czech á, tức là cái vị ông nói này đó, ông nói tôi ngồi thiền tôi không thoải mái tự nhiên. Thầy nói thoải mái, có giữ tâm chấp nhận, ông nói tôi cũng thoải mái. Thầy cũng hỏi tại sao thoải mái, tôi không ngồi xếp hàng như cái ông được, tôi không cao lắm, mà chắc cũng là 1.7-1.8 vậy đấy. Ông nói tôi không có ngồi như kỹ sư được, kỹ sư ngồi xếp bàn cho đất còn tôi ngồi không được. Cái thầy nói bây giờ sư ngồi sao mà được, thầy ngồi bắt cái giò lên, thầy ngồi tay vậy. Thầy ngồi vậy được, thầy đắc thời cho ngồi vậy. Thầy mà hỏi ra là hồi trước là ông là gì đấy, đức sĩ, chuyên môn chạy bộ. Thầy nói bây giờ bắt ông ngồi như mình ngồi là ông ngồi không được, ngồi không được. Mà khi mà quý vị đi ra ngoài mà giúp quý vị tập thiền, quý vị tiếp cận với những hành sĩ lạ mà giúp mình thấy cái nhu cầu của họ rất là phức tạp, không phải giống mình. Mình ngồi, để mình hướng cái là mình ngồi vậy à, ai cũng ngồi được cái chân. Mình mới nghĩ quý vị để ý ngồi ưa ngồi khổng lắm, ngồi hôm hai giò lên á, chứ nó giống ngồi tàu ngồi ruộng vậy đó. Họ thích ngồi vậy lắm, nhưng họ quỳ không có quỳ, họ cứ ưa ngồi vậy à. Quý vị đi lên Seragon quý vị thấy là tại sao, tại vì cái văn hóa của mình như vậy. Còn người Tây phương không, họ ngồi trên cao quen rồi, ra họ ngồi như mình không ngồi nổi. Do đó mà cái người nào mà ngồi xuống như đất mà ngồi được là cả một cái cố gắng, cả một quá trình thực tập nhiều cái lắm, không phải tự nhiên mà làm được. Vì vậy họ rất thích tại đây là tại vì ông thầy ẩn lý cái chuyện ngồi, muốn ngồi sao ngồi. Thưa thầy, đôi khi cố gắng quá thành làm cho thân và tâm căng thẳng. Khi chánh niệm đến một cách tự nhiên, thân không có nhiều năng lực, không chỉ ngồi đó mà ngồi chứ không hành thiền. Đúng vậy, hãy ngồi yên và im lặng cho tâm đang biết gì. Đừng ngồi đó và nghĩ rằng tôi đang hành thiền, vì trong vô thức tâm đã biết rõ mình đang hành thiền. Hãy để tâm yên sẽ tự động biết, vì đó là bản chất của tâm, bản chất của tâm mình nhận biết. Các bạn không biết nó cũng biết các bạn như thường. Có nhiều vị nói bây giờ tôi ngồi tôi chắc tâm tôi vô trong hơi thở, nhưng nó vẫn nghe tiếng động như thường. Thầy nó mới tâm của nó là nó biết. Giờ đâu thì bị kẹt, nó vẫn nghe như thường, nó vẫn biết được như thường. Vì vậy đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền, ngồi đó và nghĩ rằng đừng có ngồi đó và nghĩ rằng đang ngồi thiền, vì trong vô thức tâm là biết rõ. Hãy để yên và coi thử là tâm mình nó biết cái gì, thì tự nhiên nó sẽ biết cho mình. Hãy nhớ đừng ngồi đó và suy nghĩ về ai, đừng suy nghĩ về ăn uống, về nhà cửa, con cái hay chuyện đau khổ trong các thứ. Chỉ ngồi và tự nhiên tâm sẽ có mặt, có sự hay biết những gì đang xảy ra. Nói thành thiền không có khó vậy đâu. Mình ngồi thật yên, và bây giờ mình coi thử là bây giờ mình cảm nhận được điều gì nè. Cái quý vị hành thiền rồi, ngồi thật yên và coi thử mình thấy chấn động rất là nhiều, mình thấy cảm giác của mình trong người rất là nhiều. Tất cả những đó là đối tượng để mình tập hơi thở của mình chẳng hạn. Chỉ có một điều là tôi dặn, đừng có ngồi đó và suy nghĩ về ăn uống, về trái, về chuyện đau khổ trong quá khứ. Chỉ ngồi và tự nhiên tâm sẽ có mặt sự hay biết những gì đang xảy ra. Bổn phận của hành giả lúc ngồi không phải là ráng duy trì chánh niệm mà ngồi yên để hay biết một mình nó. Lâu lâu nhớ nhắc tâm hay biết gì không, đừng có quên sống trong hiện tại. Bổn phận là ngồi yên và coi tâm hay biết cái gì. sống trong hiện tại, bây giờ nó biết cái gì này, không phải là cái gì mà mình sắp sửa, sắp tới là tương lai trong quá khứ. Thầy giả hỏi, thưa thầy, con thấy rằng trong khi đang chánh niệm thì tâm si cũng có mặt, khi có chánh niệm tỉnh giác si biến mất, si cũng là đối tượng do mình quan sát để phát hiện chánh niệm, si trở thành cái đối tượng. Khi con thấy rằng trong khi đang chánh niệm thì si cũng có mặt, khi có chánh niệm tỉnh giác si biến mất, si cũng là đối tượng do mình quan sát và phát hiện chánh niệm. Thứ nhất thầy nói gì trong cái phần thứ hai, phần vế thứ hai của cái câu, khi có chánh niệm tỉnh giác thì si biến mất, khi cũng là đối tượng cho mình quan sát, thì càng hỏi về tâm si gì mà đối tượng cho mình quan sát. Tại sao đặt câu hỏi như vậy? Làm sao mà quan sát si? Si là cái không biết. Nếu mình có chánh niệm tức là mình biết. Sau đó mình không thể quan sát tâm si được. Khi mình nhận ra là si, nhận ra rằng đó là tâm si, thì si đã biến mất rồi. Tâm si đâu có sẵn, nó có mặt. Thế thì khi mình có chánh niệm, chánh niệm thì có sự tỉnh thức hay chết nhọc, không thể nào có si. Si là vì mình quên, vì vậy mình không thể chánh niệm về tâm si được. Si là cái không biết, mình không nhận ra là si đã biến mất rồi. Si mình nhận ra tức là mình chánh niệm là si đã biến mất rồi, thế đó mình không quan sát nó được. Ngay cả khi bạn duy trì chánh niệm mà không có một sự hiểu biết nào hết, tâm si đang có mặt rồi đấy. Thầy hồi nãy khi nói thầy dặn rất là, nếu cái sự chánh niệm của mình mà không có trí tuệ đi kèm là không có tâm si. Và trong khi mình ngồi dưới đệm mình không có trách nhiệm, nhưng là còn tâm si không. Chỉ khi nào trí tuệ phát sanh, hành giả bây giờ mới nhận ra tâm mình từ trước giờ đầy si mà không thấy. Thầy nói trong khi mình chỉ hiểu sau khi mình có trí tuệ. Không giống mình đi một đoạn đường rồi đó. Tới một đoạn đường rồi mình thấy đây bị tự nhiên, mình đi một đoạn đường rất là tối, mình mà mò mẫm mình đi, nhưng tới đây khúc này tự nhiên là có được một chút ánh sáng. Mình mới quay trở lại, mình mới thấy, ồ cái đoạn đường này mình đi tối quá tối. Tâm si là vậy đó, nghĩa là bạn sẽ nhận ra khi bạn đã có trí tuệ, mà khi có trí tuệ thì đã trễ rồi, mình chỉ nhận ra trong các thứ mình có rất quá nhiều tâm si. Ví dụ như thầy nói trước bóng cụ cao, tôi về thăm cụ tôi thấy ông tiểu đường cao máu, bị bệnh như rồi quá nhiều thứ chuyện. Thì trong tâm tôi suy nghĩ chắc là ông qua phải cái thanh này, thế là ông sẽ chết á. Nói thầy nói niệm nó mới nhảy lên, thì tôi biết tôi có tâm si. Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ với tôi si. Biết cái gì nè, mà lỡ rồi, tôi đã nghĩ rồi. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi tại sao mà nói như vậy, lại nói cái tâm si. Bởi vì khi mà hành giả đã tu điểm rồi, hành giả sẽ thấy rằng mình sẽ chết trong từng sát na một. Làm chi có cái chuyện mà đợi. Nếu mà ba tôi sẽ chết trong không có không căn này, còn tôi sao? Tôi nói như vậy tức là tôi nhìn ra ngoài mà tôi không thấy tôi. Như vậy nói như vậy là nói với một người không có trí tuệ. Trí tuệ thì thực tiễn hiểu rằng chúng ta sống chết trong từng sát na một, không phải chúng ta sống 80 năm 90 năm, không ai sống 80 năm 90 năm hết. Người không tu mới nói rằng chúng ta sống 70 80 90. Khi mà người hiểu thế nào là phát sinh diệt rồi, người ấy sẽ thấy mình là sống trong mỗi sát na. Con có thể ngay cả khi bạn duy trì chánh niệm mà không có một sự hiểu biết nào, tâm khi đang có mặt ấy, chỉ khi nào trí tuệ phát sanh, hành giả bây giờ mới nhận ra tâm mình từ trước đến giờ là tâm khi mà mình không có thấy. Thưa thầy, con không thể kiểm soát được tâm, chỉ có trí tuệ làm được điều đó. Như vậy rất là đúng. Hỏi, khi phiền não sanh lên, chánh niệm phiền não mất, nhưng bản chất của phiền não còn đó. Đôi khi có những cái từ mà mình sử dụng mà đôi khi thầy sửa cho mình là mình thấy đúng rồi. Vì khi phiền não sanh lên, mình chánh niệm phiền não mất rồi, nhưng mà bản chất của phiền não vẫn còn đó. Thì trả lời, khi phiền não đến có sự suy nghĩ và cảm xúc gì cả, đó là khi mình lẫn lộn. Khi mà phiền não nó tới thì mình suy nghĩ rất là dữ, ví dụ tâm sân, khi mình sân thế này thì suy nghĩ rất là dữ, mình đối lỗi cho người này người kia, mình nghĩ ra và lúc đó mình rất là giận dữ. Khi mà tâm suy nghĩ tới, cảm xúc trong này nó cũng rất là lên rất là dữ. Tâm suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, ba cái này là những cái triệu chứng mà tâm sân tới. Khi mà tâm sân tới, lúc mình suy nghĩ, làm cảm xúc, mình cảm thấy rất bức xúc, bực bội, khó chịu. Bao nhiêu lỗi lạ là tại cái người đó, không phải tại mình. Được cảm giác trong người nó rất là khó chịu, bực bội, đầu áp lực nhất chẳng hạn. Khi mà phiền não đến, thì thầy mới có cái suy nghĩ và cảm xúc như thế nào. Tâm sân tới, thì phải có suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ có thể lúc, nhưng cảm xúc của nó. Thật ra điều này có lẽ là mình hiểu lộn, mình tự nói là bản chất. Suy nghĩ có thể mất, vì sao bây giờ bạn không suy nghĩ thêm nữa, nhưng mà khi bạn có chánh niệm, chị biết rồi, nhập cảm xúc vào đó cho bạn hết đầu cảm giác nó cảm xúc rất là khó chịu. Nhưng ai cũng có kinh nghiệm không còn suy nghĩ nữa, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là khó chịu, nó vẫn còn đó. Như vậy là phiền não chưa thật sự. Chị sẽ đọc lại. Khi phiền não đến, bạn nhớ rằng có suy nghĩ và cảm xúc đi ra. Hai cái này không thể nào bỏ ha. Thì bây giờ mình kinh nghiệm thì suy nghĩ có thể mất, nhưng mà cảm xúc vẫn còn đó. Thành ra khi mà mình nổi sân với ai đó, mình không còn suy nghĩ nữa, nhưng mà phải mất một thời gian rất là lâu mình duy trì kinh nghiệm để tâm nó mới yên xuống. Đó là lý do mà tại sao thầy nói là cảm xúc vẫn còn đó. Mà khi mà nếu mà như thế, tức là phiền não chưa thực sự mất. Suy nghĩ, nhớ rằng suy nghĩ không phải là phiền não. Phiền não làm tâm mình suy nghĩ. Tại sao như thế? Phiền cái gì khi phiền não đến, tâm cảm nhận một điều gì đó nên bắt đầu suy nghĩ. Như vậy thầy nói, suy nghĩ không phải là phiền não. Cảm xúc cũng không phải là phiền não nữa. Do đó mà khi thấy sau này thì thường mình nói là mình ngồi thiền và mình thấy không sân. Thầy đặt lại câu hỏi, thấy thiệt không? Sao mình thấy không sân? Anh chết mình suy nghĩ về sân, cảm xúc mình rất là khó chịu. Thầy sẽ cái đó không phải tâm sân. Mình thấy là cái sự thực tập nó càng ngày nó phải đi lên nữa. Trước giờ mình cứ nghĩ rằng là mình biết tâm sân, nhưng mà thật ra không phải. Mình không biết tâm sân đâu. Biết tâm sân qua sự suy nghĩ, mình biết tâm sân qua cảm xúc, mình biết qua tâm sân qua cảm giác, những cái này không phải tâm sân. Thì vậy cái pháp chân đế nó rất là khó hiểu. Bạn phải tập rất là lâu, bạn mới hiểu thế nào là tâm sân. Thật sự bây giờ hỏi tâm sân ai cũng biết à. Thành giả mình tập, mình ở đây mình biết tháng rồi, bây giờ hỏi mình biết tâm sân. Vậy mà thì khi mà đồng hồ thầy nói có tới nữa, không phải đó đâu, không phải tâm sân như vậy đâu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có được thích thú chẳng hạn, đó là lý do tại sao mà mỗi năm sư phụ qua là vậy đó. Mỗi năm thầy cho mình nhiều cái thông tin rất là đặc biệt. Ví dụ chẳng hạn mình nói thích thú, giờ thầy cứ nhắc thích thú nhắc cái gì thấy không? Nhưng mà thầy nói tới khi mà tâm mình phát không có thích thú nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ mình phải nói thích thú? Là tại vì sao? Mình cần cái đó để đi tới một cái giai đoạn tâm mình rất là yên. Kinh nghiệm tới bao nhiêu cái nào không thành vấn đề, mình tiếp tục thấy yên và mình không sát nữa. Thì đấy quý vị thấy cái sự thực tập mình nó sẽ càng lúc càng nhiều và nhiều, và nó đòi hỏi mình cái sự thực tập không có ngừng là gì vậy đó. Suy nghĩ không phải là phiền não. Phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Phiền não đến tâm cảm nhận một điều gì đó nên tâm bắt đầu suy nghĩ. Khi sân đang có mặt tâm suy nghĩ đến, tâm khi sân đang có mặt thì sẽ suy nghĩ gì? Tâm suy nghĩ cái chuyện trả đũa, trả thù, nói loại cái hả dạ. Nhưng mà khi tâm sân mắt tư duy cũng thay đổi, có gì đâu mà không diễn như vậy, chuyện xong rồi mà bỏ qua. Thì thầy nói cái tư duy của mình nó tùy theo cái cảm xúc ở trong này. Khi mình đang nổi sân là mình kiếm mọi cách, mình phá vỡ đối tượng, mình muốn trả đũa, trả thù. Còn tâm này nó suy nghĩ cái chuyện trả đũa, trả thù. Còn khi mà tâm mình đã yên xuống rồi thì nó nói, ồ có gì đâu mà dữ vậy. Chẳng lẽ thì vậy vài chục chục ngàn sát là vài trăm chát là vài trăm đô mà mình nổi sân nổi bật đâu vậy? Cái chuyện đi taxi rất là trong nhóm thằng taxi ăn mắc quá rồi. Đó, ta lấy 4 ngàn đi, chẳng có lấy 4 ngàn, có 6 ngàn, chẳng thà lấy 4 ngàn tôi cho mình tiếp 2 ngàn là 6, tôi không tức, hay quá 6 ngàn luôn không? Chẳng quá là giận ăn cắt cổ mình. Thầy nói đúng ra quy định thấy số tiền 2 ngàn cũng giống nhau à, sao không đòi mình 6 ngàn, mình cho 4 ngàn thì mình chích thì mình cho qua đó hả, tiền nước thêm 2 ngàn nữa. Thì thôi bây giờ mình biết nó đừng mỗi sân nữa. Nó muốn bằng 6 ngàn đưa cho nó. Tụi dân nó muốn mình 4 ngàn rồi mình cho nó thêm 2 ngàn nữa. 2 ngàn nữa. Biết đâu nó có con nhiều, nó kể nó để 2 ngàn để về nuôi con nuôi vợ. Mình suy nghĩ như vậy. Rồi khi mình thông minh là mình nghĩ có 2 ngàn chắc là chẳng lẽ mình mỗi đứa. Cái gì quý? 2 ngàn chắc quý là cái tâm mình quý. Mình thường có 2 ngàn không à. Thì nó tầm lắm. Không có thấy đâu. 2 ngày nó còn tiền sao chừng nào mới đi về Việt Nam mà còn 2 năm nữa mà phải tận dụng cái gì đấy. Mà đôi khi mình thấy không có chuyện gì mà đôi khi nó cũng nói sân hết chứ. Vì một con nói không cũng nói sân chứ đừng có nói chuyện 2-3 ngày khác nữa. Cảm xúc mình suy nghĩ một cách phải hết cảm xúc mình suy nghĩ một cách khác. Đây là câu hòa thượng Thiệu Minh Trần hay nói, khi phiền não tham tâm đang có mặt, nó làm cho tâm suy nghĩ rất nhiều và nhớ là toàn suy nghĩ bằng tạp gì. Không có nghĩ cái gì đúng hết trơn. Mà nghĩ mình thấy mình sai mình đọc cũng vậy nữa. Chẳng thà mà 4 ngàn thì nó còn chịu. Rồi 6 ngàn luôn. Còn bên cạnh còn cấp còn nữa. Đúng rồi. Mấy giờ có lý mình chăn hồi là sao mà ăn mắc quá. Là mình đổ giá lên nữa. Thì trong ngày họ thử nói, khi tiền não trong sân lên, suy nghĩ cái pháp mà nhớ là suy nghĩ, còn suy nghĩ đẩy không à, không có suy nghĩ gì đúng hết trơn nha. Đó một chuyện. Chuyện thứ hai, khi sân tham có mặt, các bạn nhớ đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ, mà nhớ gì im lặng để quan sát cái tâm thần của mình. Đó là một thường xuyên im lặng. Khi sân có mặt, không nhớ, đừng nói nữa. Đó. Khi mà ai chặt mình giận là nói cái gì ấy, khi mình chỉ biết mình lúc bây giờ là mình không đua, mình nói mình mất có lỗi, có mình có tội, hay là mình có tội, thật ra mình vô số tội, mình cứ nói mình vô tội thì mình không đua, khi càng không đua người ta càng hiểu lầm mình. Đấy. Một dạng nói là vậy đó. Khi tâm sân có mặt, tâm sân có mặt, nếu đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ nữa, thì suy nghĩ là khổ nữa ha. Khi mình giận ai mình không có thèm nói, nhưng mình suy nghĩ là gì thì dạng mình cũng đừng suy nghĩ nữa. Mà bây giờ nhớ im lặng quan sát cảm giác và cảm xúc ở trong tâm của mình. Bây giờ tôi nói về tâm định. Theo thầy, sau 2 năm tập thiền, con thấy con người có rất nhiều năng, có nhiều năng lực rất là mạnh. Con có thể đánh những cái võ này, vì này là nói về vấn đề mà có thời gian có võ. Thì khi một tập thiền một thời gian là con có thể đánh những cái võ mà người bình thường họ không làm được. Họ thấy họ sợ lắm, họ không có dám như vậy. Không hiểu. Con thấy người con nhẹ như muốn bay từ trên lầu cao đi xuống. Muốn nghĩa là mình đứng trên lầu thấy là rất là muốn bay, bay xuống là chết à, rất xuống là đáng chết à. Nhưng mà làm cái nhẹ quá là như con bay à. Ban đêm đang ngủ nghe tiếng mình ngáy và rồi tình lình có người la, ngủ gì mà ngáy như heo vậy? Tất cả những hiện tượng này đó là gì? Có phải từ thiền tứ niệm xứ hay không? Cho thứ nhất là sức mạnh rất nhiều, thì một thời gian có rất nhiều sức mạnh. Thứ hai nữa là người nó nhẹ như muốn bay. Thứ ba là ngủ, mình ngủ mà mình cũng nghe cái ngáy nữa, rồi mình nghe người ta kêu mình nói rằng là ngủ chi mà ngáy dữ vậy. Tất cả những hiện tượng này phải là do thiền tứ niệm xứ không? Không phải, tất cả đều do định tâm hay sự chú tâm rất mạnh mà ra. Ví dụ như khi tập thiền là chú tâm mạnh, hỷ sinh khởi, tâm rất nhẹ và thân cũng nhẹ như có thể bay được. Tôi thấy rất nhiều vị pha chi Ấn Độ khi ngồi thiền, thần thông phát sinh có thể dùng đùi của mình và di chuyển chung quanh tương tự với tập nhảy. Thì nói thì ra những chim nó nói về các vị pha chi Ấn Độ đó, họ có thần thông đó. Họ ngồi vậy, họ ướng mình, họ nhảy. Ngồi ở cái chiếc già vậy, họ tự động ngồi nhảy. Là một dạng thần thông đó. Nhiều người trình với tôi khi thiền hành mà chú tâm nhiều, không có sức mạnh, có thể lướt nhẹ về phía trước, khoảng vài thước. Mình đi hành thiền á, cái vị đó nói với thầy là khi mà mình hành thiền mà chú mạnh quá, lúc bây giờ nó không thể lực nó đẩy đẩy mình. Vì thay vì mình đi bình thường mình đi quán cái đó đẩy mình đi tới, lướt đẩy chỉ là một cái thước thôi. Đẩy đi tức thì học giả hay đang ngồi thiền tâm suy nghĩ muốn nằm xuống thì thắng tập ra phía sau liền. Tôi rất sợ hành giả có những dạng thần thông này, nó không phải là kết quả của thiền sư niệm xứ, chỉ là sức mạnh của thiền định và thần thông có được nhờ hai yếu tố sắc ý và định tâm. Định thiền sư niệm xứ Kanika Samari chỉ giúp thân lập tâm chứ không tạo ra sức mạnh cho thân. Khi hành giả tập thiền sư niệm xứ, những thần thông này biến mất, có thần thông rất khó tập thiền sư niệm xứ thì không thấy được tâm. Đối với người tập thiền sư niệm xứ, những thần thông này không quan trọng. Đối với người thập thiền tứ niệm xứ, điều quan trọng là gì? Đó là thiền não có giảm bớt hay không, đó là điểm chính. Giống như là tối vừa rồi trong buổi trực pháp đi, có một chị thưa là thấy được nhiều cái hiện tượng lạ lùng đó. Đang nói, đang nghĩ về ai thì tự nhiên người đó người xuất hiện ra trước mặt. Cái gì nghe trong cái buổi pháp trực pháp như bình lì đó, cả là ngồi thấy hình ảnh rồi tự nhiên có người tới đưa tiền đưa bạc gì đó. Thầy chỉ hỏi một câu thôi, thầy nói là cái này có giúp mình mất thiền não không? Mất thiền não nếu mà nó không giúp thiền não thì bỏ qua đi, cần là mình giúp cho mình mất thiền não. Bây giờ ngủ mà nghe tiếng kêu, đó là tự thân của hành chính hành giả. Vì hành giả không thấy tâm mình, chỉ nghe tiếng ngáy thì giờ tâm chưa tỉnh hẳn, nửa thức nửa ngủ liền tạo ra hiện tượng có tiếng người chung. Hồi trước đang ngồi thiền đêm một mình trong một góc nhỏ ở thiền viện sự U Minh cũ, tôi cũng nghe tiếng người hát. Thầy làm cái gì mà ở đây? Thầy nói ông cũng chính ông cũng có nhiệm người chuyện đó. Ngồi thiền tự nhiên có một người tự nhiên hét bên tai đó, làm cái gì mà mình ngồi đây? Giờ thấy cả diễn tình tâm nên sợ chỉ thoáng lên chút xíu rồi bắt này. Người khác không hiểu tiếng la do tâm mình tạo ra sẽ bỏ chạy hay trở thành điên khùng. Tôi nghĩ Tôi nghĩ mà không sợ sai là những người đọc thiền chỉ dễ nổi điên vì không thấy rõ tâm mình. Ông thầy nói mấy cái này là tôi qua qua rất là nhiều, cái đó tôi biết. Ông thầy nói tôi ngồi thiền, đang ngồi thiền vậy, tự nhiên tôi ngồi cái tóc của tôi là trên đất của tôi, cái trên của tôi nó quẹt vào trong tóc tôi, khi mà quẹt vào trong tóc một cái thì nghe tiếng động phát khởi, thì tự nhiên trong lòng nó nói sợ. Thì nói nó nói không, khi mà nghe tiếng quẹt vào tôi nói ma. À, một cái là tự nhiên sợ nó sanh khởi lên liền, và sợ sanh khởi lên liền là tự nhiên trong người nó bù bù, nó rằng rằng rằng rằng rằng ông đang thấy cái diễn tình đó, ông duy trì cái niệm cái nó sắc luôn. Mình đang ngồi vậy tự nhiên không có tưởng nó lấy ma, không thấy, không thấy nguyên cái gì đình, khi mà thấy ma thì tự nhiên tâm nó không sợ, nó sắp sanh khởi, và khi không sợ sanh khởi là tự nhiên cảm giác trong người nó sanh khởi, tâm tưởng tượng tới tâm sợ sanh khởi, và cái cảm giác sanh khởi, cái gì duy trì cái niệm không được sợ, tự nhiên tâm sợ nó mất. Thế cái tôi chỉ nguyên cái duyên tình cái đó tôi không có sợ. Thì nó hồi xưa thầy ở cái cốc cái gì cốc mới này, nhưng cái cốc cũ á, cái tầng trên á, thầy ở tầng trên, các vị nhiều vị tới tầng dưới, các vị mà khách tăng tới ở tầng dưới, và thầy nó có nhiều vị bỏ đi, không dám ngủ. Tôi ngủ tầng trên, cái ầm ầm và tôi không có lý do nó tưởng sợ, tôi nằm yên tôi ngủ. Còn các vị ngủ ở dưới cái thân mà chị nhìn lát tôi bị bỏ chạy rồi. Thầy ra ông thầy nói tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm với chấn động, do đó mà khi mà chấn động với tôi luôn nói trung tâm tôi nó có lý do của nó, nó sao hết trơn. Có một lần thầy đi với hòa thượng trên một cái chỗ đó, tôi này tôi có kể một lần rồi, không biết là quý vị nghe chưa, đến quý vị nghe nào nghe rồi nghe lại. Thầy nói tôi đi theo hòa thượng, hòa thượng mỗi năm hòa thượng hay đi vô trong rừng đó, tôi đi hành thiền ở trong đó. Một lần mà hòa thượng đi cái chỗ nào các vị sơn tăng tới thập ngàn, hòa thượng giải thích rồi tôi nói bữa đó đó trong thái đoạn kia thì cũng đã nhiều vị rồi mà các vị còn tới thăm nữa, thành ra chỗ hết chỗ, mà thầy lúc đó là mới tu à, chưa có cao hả, thành ra người ta nói là bây giờ mình thầy chưa nhiều chỗ các vị đó thầy chiếu tôi biết làm sao. Người ta mới nói thôi bây giờ đó có một cái động ngoài đó, thầy muốn thì ra một cái động nó ngủ, thì thầy nói động chỗ nào đôi khi chúng ta chỉ thì ông dẫn đi qua, ông thầy thấy một cái động đẹp quá, trong đó họ làm cửa rồi nữa, sao tốt. Thầy nói thì tôi ngủ đây nè. Thầy cái sư mở đó thì nói nhiều người ngủ trong này rửa đêm bỏ chạy đó, thì dám không, thầy dám ngủ này không, ông nói được cho tôi ngủ khá rồi. Mà bị vậy thì ông thầy mình ông phải nói là ông có rất nhiều kinh nghiệm như vậy đó. Ông ấy tôi vô đó ngủ rửa đêm tôi nghe tôi bỏ cửa âm khó xuất đi, tôi nói tiếng động chi có lý do của nó, tôi vẫn biết rồi, về tôi cứ ngủ không sao hết trơn. Nghe tiếng động mà âm thanh nó tôi ngủ khò nào này, ngủ khò này sáng sớm ra đó thì thầy nó cấp có cửa tâm tâm thiết mà phía trước á thằng con cái sung cái đồ diễn biết rồi cái cửa nó có cái miếng băng á thì nó sắp ban đêm con diễn lại ngã hụt xuống nó đụng cái miếng băng nó dội vô cửa khe cùng vậy thôi. Thầy hỏi tôi chỗ có ma không, tôi nói tôi không có gì, tôi cho học cho tôi ngủ cho. Tôi nói có ma họ bữa ra sao. Sáng sớm ai cũng hỏi sao hôm thầy ngủ đó có yên không? Nó yên không có gì chứ mà thấy ma không, cũng chưa thấy, nó chắc có lẽ sao đêm mai thì lên nó lại lại. Tôi khuyên hành giả một câu, bỏ đừng để ý những thằng thông này nữa, hãy quan sát tâm có kinh nghiệm hay không, lo cho tâm mình nhiều hơn, thấy sinh hoạt của tâm, thấy tâm cảm nhận gì, tâm đang làm gì, tâm suy nghĩ, tâm có chánh niệm không có chánh niệm. Cái này nói là thôi bỏ cái này, mình tập thiền kinh xứ đừng có hướng về những này, mà mình để thì giờ để mình quan sát tâm mình nhiều, quay tâm mình chánh niệm không có chánh niệm, tâm suy nghĩ không, tâm đang làm cái gì này, đó sinh hoạt của tâm như thế nào, có bơi không vậy. Các thầy, nhiều vị thầy nói rằng tứ diệu đế có thể thấy một cách rõ ràng qua sự thực tập thiền Vipassana, nói như vậy có đúng không? Đây là không phải là lần thứ nhất mà người ta hỏi về tứ diệu đế, mà có sư có gần 20 trang mà thầy nói về tứ diệu đế. 20 trang là phải mất một tiếng đồng hồ nói mới xong á, nhưng mà vì trang này nhiều quá, nhiều đề tài quá, do đó mà sư không có khôi lực đọc cho quý vị, thì bây giờ chỉ nói cái phần mà thầy giảng năm này. Nhiều vị thầy nói rằng tứ diệu đế có thể thấy một cách rõ ràng qua sự thực tập thiền Vipassana. Trả lời, tứ diệu đế là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải kinh nghiệm. Tứ diệu đế, ổ Phật diệt đạo, đây là kết quả của sự tu niệm. là hít thở, là sự hiểu biết, không phải là kinh nghiệm. Nhiều người nói, một vị ở bên Việt Nam nói rằng cái Phật dạy khổ, khổ đế diệt đế, khổ lấy khổ làm đối tượng, thì nó không phải. Từ xứ niệm xứ lấy danh sắc làm đối tượng, cái truyền thuyết niệm xứ không lấy cái khổ làm đối tượng. Khổ là khổ đó quý vị, biết là khổ này, thì mình ráng mình vui rồi vậy đó, thì phải nói gì cũng đúng. Ví dụ đây là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải kinh nghiệm, mà chỉ không phải là đối tượng để cho mình nghiệm nữa. Hành giả hiểu khổ là gì, nguyên nhân sự chấm dứt và con đường đến sự chấm dứt, hay là sự diệu đế đó, của Phật đạo đó. Lúc đầu bạn có thể hiểu từng cái một như vì phiền não nên khổ phát sanh, hiểu lòng hiểu rất là thô thiển như vậy thôi, tại vì phiền não cho nó khổ phát sanh. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác hiện khổ chấm dứt, hiểu ra là cái sự hiểu rất là thô về cái diệu đế. Lúc đầu bạn có thể hiểu từng cái một như là hiểu rằng vì phiền não nên khổ phát sanh, tâm mình phiền não cho nó khổ phát sanh. Bây giờ mình duy trì chánh niệm, mình có chánh niệm, có trí tuệ thì khổ sẽ chấm dứt. Đây là sự hiểu biết rất là khô lúc đầu, hiểu từng cái một. Nhưng khi trí tuệ đã chín mùi, đã sâu sắc, hiểu bốn cái cùng một lúc, không phải hiểu một nữa. Tại sao như vậy? Như một người đứng trong đêm tối và bật đèn tắm lên, nhìn chung quanh, ánh sáng chỉ loại vừa phải và rất giới hạn từng chỗ một mà thôi. Để nói ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị đứng trong đêm tối và quý vị có cái ngọn đèn bấm trong tay, quý vị bấm lên, quý vị thổi, quý vị sẽ sáng, quý vị thấy từng điểm một mà thôi. Ánh sáng của cây đèn bấm nó rất là giới hạn, cây đèn pin nó rất là hạn chế, nó giới hạn thôi, bạn thấy từng điểm một. Nhưng mà khi có hàng trăm ngọn đèn thủy ngân như người thắp bên ngoài trong trường thì bạn sẽ thấy tất cả cùng một lúc. Như vậy cái ánh sáng, cái ngọn đèn pin là cũng là một hạn trí tuệ, nhưng mà trí tuệ rất là ít. Trí tuệ chỉ giúp mình thấy được rất là cục bộ thôi, từng điểm một. Nhưng mà khi mà trí tuệ càng càng phát khắc thì giống như ánh sáng càng ngày càng mạnh, như những ngọn đèn pha ở trong sân vận động thì bằng bình thường thì mình sẽ thấy tất cả mọi sự cùng một lúc và thấy một lần luôn, thấy rất rõ nữa. Nhưng sau thầy chúng tôi sẽ bắt đầu hiểu từng cái một, có phải như vậy không? Trả lời, bắt đầu sự hiểu biết còn quái nông cạn cũng từ từ sẽ lớn dần và cái kiến thức nó bùng vỡ. Thưa thầy, con cảm thấy chỉ cần hiểu đạo đế để hành tập một ngày nào đó có đủ lực mạnh thì mình sẽ hiểu ba đế còn lại. Đây là một cái gì hỏi về vấn đề ví dụ đế đó. Bây giờ chỉ cần hiểu về đạo đế mà thôi. Rồi khi mà đạo đế một ngày nào đó mà hành tập một ngày nào đó mà giúp nó mạnh rồi thì mình hiểu ba đế còn lại. Trả lời, như vậy cũng đúng, nên tôi mới chỉ cho quý vị cách thức thật sao cho đúng. Làm cho đúng này. Làm đúng trí tuệ sẽ sanh lên một lúc một ít, khi trí tuệ chín mùi sẽ hiểu cả bốn đế. Trí tuệ chứ không phải chúng ta hiểu tư duy đấy. Khi mà hiểu là trí tuệ hiểu, khi mà không hiểu. Thành ra nhiều vị nói rằng là muốn thấy sự thay đổi chẳng hạn, tức là muốn thấy vô thường á, thì thầy nói mình muốn không được. Cái này là vai trò của pháp bảo. Khi mà mình cứ tu niệm, mình duy trì chánh niệm, tự nhiên có trí tuệ, tự nhiên trí tuệ chức năng của trí tuệ mình hiểu. Thành ra mình muốn không được, vì không có trí tuệ đâu mà muốn. Vì vậy trí tuệ chứ không phải chúng ta hiểu. Khi mà mình tu lâu, mình hiểu rằng trí tuệ là trí tuệ mà không phải trí tuệ của tôi. Bởi vì trí tuệ hiểu chứ không phải mình hiểu. Trí tuệ cũng phải của mình. Tại vì sao? Tại vì mình thấy thường thường mình nổi sân. Thấy mình nổi sân thì mình thấy cái sân của con, cái tham của con nó bự quá. Thì mình nhớ phiền não phải của mình. Tại sao phiền não là một cái tắc tự nhiên. Khi có điều kiện nó thanh khởi. Rồi bây giờ mình tu hành một thời gian, mình thì trí tuệ nó thay đổi cho phiền não, giờ trí tuệ cũng không có mình nữa, không có cái gì của mình hết. Thưa thầy, khi hiểu hoàn toàn rồi, khi đã hiểu không có sự hiểu biết đã đầy đủ và đã cái sự hiểu biết nó quá mạnh và bùng vỡ rồi, thì lúc bây giờ thứ diệu đế mới gọi là thánh đế, có phải như vậy không? Thầy trả lời, chữ thánh ám chỉ cái gì rất cao thượng. Trí tuệ hiểu thứ diệu đế không phải là trí tuệ đời hay trí tuệ thấp, mà là trí tuệ thực chính vô cùng cao siêu và thâm diệu. Vì vậy người ta gọi là thứ thánh đế là vậy đó. Bạn hiểu thứ diệu đế mà hiểu, không còn hiểu một bốn đế nữa mà hiểu một thôi. Hiểu một cái hiểu hết cả bốn. Là muốn hiểu như vậy nó đòi hỏi mình trí tuệ rất là thâm sâu. Khi mà trí tuệ nó thâm sâu như vậy rồi thì mới gọi là thánh, thánh chỗ đó đó. Bởi vì sao? Nó là không phải là trí tuệ thấp hay là trí tuệ của người đời, mà trí tuệ vô cùng thâm sâu, chính hiểu bốn đế cùng một lần, tức là một đế thôi. Khi mình có mâu thuẫn sai do sự hiểu lầm sinh ra, nói ra thì tổn thương tình huynh đệ, nhưng mà không nói thì nó phiền não quá. Vậy nên nói hay nên giữ im lặng để cho nhân quả chắc thử lấy. Phá không? phải ác, tôi giờ không nói nữa, để phải biết là nhân quả thứ ba. Mình nên nói hay nên im lặng? Nói ra thì tổn thương chẳng hơn, để mà không nói thì nó quá là giận quá trong bụng, làm sao đây? Bây giờ cơ thầy nên nói hay nên giữ im lặng để cho nhân quả thứ? Câu trả lời, nói hay im lặng không thành vấn đề, điều chính yếu là bạn nói với gì. Đấy. Bạn nói, bạn nói, bạn có một câu chuyện gì, cần nói, bạn nói với cái gì này, đó là điều quan trọng. Không phải là im lặng hay nói. Nói hay im lặng không thành vấn đề, điều chính yếu là bạn có giữ cho tâm mình quân mình khi nói hay không. Tại sao không thử nói rồi xem tâm mình phản ứng như thế nào? Các bậc dạy duy trì chánh niệm chánh giác lúc nói và lúc giữ im lặng. Như vậy là cái người thiền giả là cái người không phải là giữ luôn luôn là giữ im lặng, hay là luôn luôn mình tránh người ta, mình không nói, mình không giao tiếp, mà nói chuyện giao tiếp, nhưng mà phải thử là mình giữ, là mình có yên ổn, mình có cái tánh nghiệm này không. Không nói cũng khổ, nói ra cũng khổ, cả hai đều khổ hết. Như vậy phải nói hay làm chân là tâm khổ. Như vậy không phải nói hay làm chân là tâm khổ. Nói ra cũng khổ mà không nói cũng khổ, chứ không phải tại cái nói đâu. Giả nói ra thì tổn thương tình hứng để, mà không nói cũng phiền não quá, dù vậy là không phải cái nói. Không phải cái nói đâu, mà cái tâm nó khổ. Không nói cũng khổ, mà nói ra cũng khổ, ai đều khổ hết. Như không phải nói hay làm thân mà là tâm, tại tâm đau khổ. Tại sao khổ, tại sao có vấn đề ở đây? Do đó chúng ta cần duy trì kinh nghiệm để hiểu do đâu có sự khó khăn. Nếu rồi mình sẽ nói hay không nói, tâm mình luôn luôn an tĩnh. Thiền nói khó tập ghê lắm, mà tại sao mà khó tập? Là đại thiền không có bao giờ tiến tập đâu. Trong một hội chúng tâm như Việt Nam mà tập, chứ tại ở Sài Gòn không nói vậy. Mình có tập thì nó sao? Nói vậy khó. Quý vị bên Tàng biết có một chị bên Mi Trần Pháp nói rằng, con lên trên thiền đường con không nói. Hỏi tại sao không nói? Con nói, họ nói cho mình nhập, họ nhập cái chợ. Năm chợ. Tại sao vậy? Là tại vì mình là nhất là tại vì Việt Nam mà. Sao mà mình nói gì mất mặt quá, họ nói mình nhấm chợ. Thì nhớ cậu đầu trả lời vì năm ngoái là phải có một vị hành giả nói, thấy một cái người ngoại quốc họ nói chuyện nhau rồi có không được, thấy hai ông Việt Nam mà đứng làm gì làm phạt, nó bực quá là bực. Thì hỏi tại sao mà Việt Nam mình mới bực á? Bên Đại Hàn hay là Anh, Mỹ, Tây, là Myanmar, Tàu, Nhật mình không bực mà Việt Nam bực. Nói giờ cũng biết tại sao. Thì nói là tại vì cô nghĩ rằng Việt Nam là tôi mà tôi là Việt Nam. Tôi là Việt Nam, là Việt Nam là tôi. Rồi như mới trẻ. Việt Nam như của mình. Có Việt Nam như của mình. Mình Việt Nam là tôi là Việt Nam. Tại vì mình nói Việt Nam là tôi, do đó mình nổi rằng chắc là cái hệ thống quốc gia cái gì. Ghê lắm đó tôi. Nè. Phần 47. Tất cả những cái câu hỏi còn ngắn không một cái gì. Câu của Lý Cà nói là dễ. Chú Điểm muốn đọc đồng hiệu Tư-thi-ca không? Đây ha. Tôi muốn đọc đồng hiệu Tư-thi-ca thì đọc 155. Trong bên vũ của thường ha. Cũng nhớ cho quá trời quá nè. Bây giờ chú Điểm có máy hết rồi. Chú Điểm thích rồi. Đây, bây giờ đọc tiếp cái gì nghe. Và rồi mình nhắc chuyện vô thường ha. Đã vô thường. Thì bây giờ đó ông thầy cũng lần rồi đã có một số chưa nghe, thì thầy nói rằng là vô thường á là tại vì sao? Thường là khi nào mà ra ngoài đường mà thấy ta thấy đụng xe là phải chết, là phải vô thường. Hay là mình thấy lá rơi mình phải vô thường. Thì những cái vô thường này không phải là cái vô thường của người tu tiên thứ học giả nè. Thì nó rất là cái bốt cái già vô thường. Mà vô thường là sao? Những người tu chưa tới phải đợi đến khi để vỡ vô thường. Người có trí tuệ còn yếu thấy thay đổi của nó vô thường, còn những người đã có trí tuệ rồi nó thường còn như thế này, mình đã thấy vô thường. Thành ra khi hành giả tới đây á, cứ nói với thầy và thay đổi sinh diệt. Thầy hỏi sinh diệt lúc nào? Sinh diệt lúc mình ngồi thiền phải không? Còn khi ăn mình còn có ăn không? Không thấy sinh diệt. Ông chọc và chọc dễ đó quý vị, là ông nhắc mình á, đó có nghĩa không? Thế mà quý vị đã thấy sanh diệt là cái sự hiểu biết mà trí tuệ mà. Mà đã trí tuệ thì ở đâu mình cũng hiểu hết. Chỉ như ví dụ chẳng hạn như quý vị biết sư Trí Dũng, ông có tánh hình như thế nào. Bây giờ quý vị đi đâu quý vị cũng biết như vậy. Quý vị đã ghét rồi, quý vị đi đâu quý vị cũng nhắc ông vậy. Quý vị thương được nói, tài vậy. Thì quý vị thấy không? Tức là hiểu biết mà cho hiểu biết sai đi nữa. thì khi mà quý vị đi được quý vị sẽ thăm quý vị cũng biết. Dạ, mình lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu là khi mà mình biết một đối tượng nào đó là khi mình không còn, bởi mình có từng tiếp xúc, mình trang qua, mình có từng tiếp xúc họ, mình hiểu cái tâm trí của họ, mình biết đây là cái mình không thể tin tưởng được. Người đó mà đi đâu mình cứ sợ hết trơn. Bên Việt Nam nó gặp thật rồi đó. Đù qua Việt Nam thấy được hết hồn hết vía. Đừng nghe thấu gọi cho cái nào. Không phải ai được đâu này. Quý vị thấy không? Quý vị thấy là sự hiểu biết không? Hiểu biết khi đứng nằm ngồi đi đâu cũng biết hết trơn. Chẳng phải biết chỉ ngồi ra mới thấy vô thường. Ông lên khi ăn cũng thấy vô thường. Đó là cái thầy nhắc cho mình nghe như vậy. Thì bây giờ các bạn vô chị ca, nếu như mà cứ nghĩ vô thường hoài á, nó không cho mình làm được cái gì hết. Chứ làm nó cũng vô thường à. Thôi đi cũng đợi chi rồi cũng vô thường, thì cũng chết như thường à. Cũng đợi chi cho mất công chẳng hạn có vậy. Tức là cái tâm nó tiêu cực á. Rồi mình có những cái chuyện lợi ích cho ta, nhưng mà mình làm nó cũng vô thường, nó cũng hư hoại, cũng bỏ. Chứ có lần tôi làm cái cầu tiêu ở bên chùa cũ, cái vị thấy cái tâm đi tắt về. Trời ơi, đúng là cứ là cái dụi nước bát trong bát còn cơm lá cắn cắn rồi dội vậy thì cơm nó còn sót cặn mà dính còn kê mấy cái chi cảnh gai là mấy cái đồ dơ dãi nhất luôn, thịt thuốc dán thứ con lên. Thì cái sư mới tính ra có 50 đô, sửa cái chỗ đó có 50 đô, sư mai thôi sư cúng sửa đi. Trời, sửa xong sạch sẽ đàng hoàng tử tế rồi chừng 6 tháng trở lại cái tan nát cái cơm. Sư đứng nó gần như khóc rồi. Ông thầy nói, thêm sư dính mắc một cái chuyện này. Sư làm là một chuyện thôi. Tại sao mà sư lên sư nói, không biết tại sao mà không ai lo cái chỗ này. Phải thầy thì không ai xem, ai lo cái gì này rồi cái nọ. Sư làm giống như là bực bội sân hận á. Bỏ cái một bạc 50 đô mà làm dữ rồi. Trời, nó vô thường rồi phải không? Trời, vô thường. Thanh bây giờ thanh diễn một bữa đó là có hòa thượng cái buổi chiều ngày đứng là ngày cái buổi cố vấn về thấy cách là chỗ ngày cũng giống đi qua cái cây rồi sao mình làm bữa rất đẹp chết quá trời quá đất này. Cái vị này hỏi như vậy nói là bây giờ mà cứ nghĩ vô thường không làm được cái gì chứ có thầy bây giờ ngày tôi đi gặp trả lời cái gì cái vị muốn trả lời đợi lần sau. Thế đặt cái câu hỏi rồi cho nên chị trả lời thì chị tự trả lời đấy. Trả lời trên đời này không có cái gì trường tồn mãi, điều này đúng và đó là lý. Ai cũng công nhận mình nó khó rồi. Thế gian này cũng có cái gì mà trường tồn hết, luôn luôn vô thường. Biết thế nhưng ta vẫn có thể làm những chuyện lợi ích cho mình và cho tha nhân. Nhưng khi hiểu biết rằng mọi sự đều vô thường, chúng ta sẽ không làm gì với tâm dính mắc mà làm với trí tuệ. Thế ông chưa bị thấy sư là cái trường hợp của sư là làm cái dính mắc rồi thì cái vô thường thôi kể nó. Mình có hết lòng mình giúp rồi mà nó chưa nhớ không ai giữ gìn nó đổ nát thôi. Đưa cái ca dạy y chang khi hiểu biết mọi sự đều vô thường, chúng ta sẽ làm tất cả mọi chuyện giúp tha nhân và lợi ích tất cả mọi người, nhưng nhớ làm cái trí tuệ đừng có dính mắc. Đức thân ai hết hiểu đời vô thường, nhưng ngài đã làm nhiều việc vô cùng lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Chính sự hiểu thấu lý vô thường, chúng ta không làm gì trong tham ái, trong dính mắc, mà làm với trí tuệ, làm những việc lợi ích cho mình và người, trong khả năng của mình, với tâm buông bỏ, không nghĩ chúng ta đã làm điều này điều kia cho tâm dính mắc và thành quả đạt được. Khi mình mà có trí tuệ rồi thì mình đi vì lợi ích của mọi người mình làm thôi. Ông thầy này ông còn nói nữa, mình làm cái đó không phải lợi ích cho người ta mà mình làm cái lợi cho mình nè. Quý vị nghe thầy nói nhiều lần không? Khi mình giúp ai không phải là mình giúp cho người đó mà mình giúp mình nè. Thế bây giờ trở lại cái trường hợp mà sư bỏ mấy chục đô ra, đối với sư 50 đô đó có thành vấn đề. Đối với quý vị 50 đô chắc cũng lớn, quý vị thấy không? Mình làm cái câu chuyện rất là tốt. Khi tăng đi về có chỗ rửa bát để chân rồi sạch sẽ đàng hoàng tử tế rồi vùi mũi thì vua cọ rồi nó không vô chẳng hạn, cái đó rất là tốt. Nhưng mà sao bên như nào là vậy, người ta không có bảo gì, muốn bảo gì thế nó phải hư hỏi, chất lượng nó cũng thấp đấy. Thế mình hiểu điều này rồi đó, mình làm cái đó mà mình làm không dính mắc, và mình cũng nghĩ rằng mình làm cái đó mà thật ra mà khi mình làm cái đó là mình có phước này, chứ ai có phước. Vậy là nếu mà lúc đó mà sư trí tuệ suy nghĩ rằng sư bỏ ra có 50 đô mà sư giúp chỉ 6-7 tháng đi bác về có chỗ rửa chân rửa tay rồi vậy đó, khỏi giờ ấy nhức nhối rồi vậy làm có phước rồi, tại sao mình còn chính tâm dính mắc nữa. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra mình không phiền não, mình không tức tối, tức tiếc nuối. Khi bệnh viện, khi trường học Cầu đường là những chuyện nên làm hay chia tay với người khác làm, vì nó giúp cho nhiều người, nhưng làm với trí tuệ, thứ mình không làm với tâm tham, như nó nói rằng ta đây là. Nếu hành giả hiểu được vô thường, hiểu thật sự, vì ấy chấp nhận dễ dàng mọi tình huống, chấp nhận không đẩy mình không đấu tranh hơn thua với người khác, thì làm thế tâm sẽ bức xúc đau khổ, dao động. Với vị này không gì quý bằng sự quân bình an tĩnh của tâm. Đọc lại câu trước này. Nếu hành giả hiểu được vô thường, hiểu thật sự, vô thường không phải là mình hiểu mà mình thấy thay đổi mình đã vô thường. Nếu đã hiểu thật sự vô thường, thì chúng ta sẽ có tâm chấp nhận dễ dàng mọi tình huống. Ví dụ chẳng hạn mình nói cái gì bắt chi vậy đó, cho hai ngày trong đó. Không sao. Kệ nó. Không. Bởi vì sao? Bởi vì tâm này, tâm nó để nó cho mình đặt cái câu hỏi. Vậy bây giờ cái gì quý này? 2 ngày chát là cái tâm của mình. Mình bức xúc bực bội thì cũng chắc 5-15 phút nó mới xuống. Bây giờ ra mình muốn cái gì đây? Tâm mình, tâm chấp nhận, tâm bây giờ nó rất là khôn ngoan. Chấp nhận nó dạy mình rằng thôi đừng đấu tranh hơn thua với người khác. Không thua có lợi ích gì đâu. Thì làm thế tâm sẽ bức xúc đau khổ đau đớn. Với như thế vị này, đối với vị này không gì quý hơn là sự quân bình và an tĩnh của tâm. Xong cái câu hỏi vừa rồi nãy quý vị ha. Hết mở ra. Giờ câu hỏi thì khắc khẩu thì cái câu này mới hỏi. Mới trả lời được. Tăng á. Bên Ly nghe. Thưa thầy, trên cái đời này có những người mà không hợp bạn khắc khẩu với mình. Đừng cái lỗ quá à. Ở ta, ở chỗ này, người cái tùm lum rồi. Thưa thầy, mình suy nghĩ như vậy có đúng không? Đó câu này mà quý vị muốn bây giờ là thế sao này? Có những người ở cuộc đời này họ rất là khẩu với mình. Đúng đâu cãi đó, đúng đâu nói bực bội đó. Thì các thầy mình suy nghĩ như vậy có đúng không? À. Bây giờ để tôi làm sao để đọc ha. Cho quý vị muốn nghe bây giờ luôn. Trời đất ơi. Hết giờ rồi. Ai có tóc con gái đâu mà đang bắt rồi. Trả lời, nếu người ta khắc khẩu với mình thì họ có thành kiến, họ có định kiến về mình. Tốt nhất là làm thinh, đừng đi giao bản đề nữa. Đã khắc khẩu rồi mình tới mình nói chi nữa. Cái mình khắc khẩu mà cái nó hoài làm sao. Nhưng mà vị này, cái vị tình pháp này đi vào cái vị này nói. Dạ thưa thầy, con muốn nói với anh em trong nhà bỏ không được. Không phải chi ngoài đường mình bỏ yên rồi anh em trong nhà. Anh em trong nhà mình đi xa họ thương, họ đó thư từ điện thoại thì thương dữ lắm, nhưng mà về nhà gặp nhau thì đồng cãi vã. Bây giờ làm sao? Bây giờ đang nói chuyện tới bà con thân bằng tướng thuộc của mình. Ê, vì vậy cái thầy hôm nay không phải là nói khắc khẩu mà thầy nè dặn mình bây giờ phải làm sao để mình có thể giúp bà con của mình. Rất nhiều vị tăng và đi lại đây nói thầy bây giờ mình tu rồi không muốn về nhà nữa. Tại vì thầy nhà đó họ nói bằng cái chuyện mình ưa nghe. Chuyện mình nói sao ưa nghe, mà chuyện người ta nói mình cũng chẳng ưa nghe, cho thôi được về rồi. Mình không về thì họ nói mình tu rồi bỏ hết bà con cái thằng khác thuộc tại thái. Quý vị thấy đó là cái niềm tăng trở của thằng mình đi đó. Giờ mình hỏi cái bà con này, cái câu hỏi về liên quan đến bà con. Bây giờ bà con của mình đấy, bây giờ mình về thì bây giờ làm sao về? Giờ thầy trả lời. Có lẽ vì hành giả tu chưa tới, chưa có sự chuyển hóa thay đổi nên người nhà không kính trọng và không nghe theo mình. Thì quý vị thấy làm chi mà quý vị hỏi là ông thầy cũng trả cục trả lời lại cho quý vị liền. Mỗi thầy không đó, chưa tu mà. Có lẽ là vì hành giả chưa tu, chưa có sự tâm, chưa có sự chuyển hóa thay đổi nên người nào họ không kính trọng và họ không nghe theo mình. Nếu mình thay đổi, người ta sẽ thay đổi theo. Thân giáo là phương pháp giáo dục tốt nhất. Hãy tu bất kỳ rồi khuyên người khác tu sao. Mình tu là cho người, là tạo cho người khác một gương lành để họ nói theo. Thầy nói mình ráng tu, mình để bắt người khác tu. Mình về mình nói sao mà cứ xuống dưới sông mà bắt con cá lên nhậu hoài vậy. Mình cứ nữ mình làm u sùm mình rác rồi đấy. Thì nhớ có một câu chuyện xảy ra ở bên Mã Lai đó quý vị. Có một sư đó, sư cũng mới tu rồi, một thầy hạ vậy đó. Sư vô ở trong trại đó. Sư Lâm Nguyên Thủy, Thái Nam Tông. Sư vô trong trại đó. Người ta sư, đáng lẽ là sư không phải là cái thằng của sư, nhưng mà trại thì sư nhầm một vị khác. Vị khác đi tới đi lui đi vô trong trại thì ông không biết ông đi qua đâu bên Mã Lai đó. Đi qua tu bên Mã Lai thì nghe cái vị này thì vô trong trại để mà thăm viếng mấy người trị nạn rồi vậy đó. Người chưa còn người ta trị nạn rồi vậy đó. Cũng vô thì ông vô thấy thích quá, tại vì người ta thấy cái tâm vô ta rất là thích sắc thì nó đạo rồi vậy, đại thiền đại khái như vậy. Rồi khi mà cái gì mà lớn hạ đâu thì công chuyện nó đi tìm lý trọng ơn mình gì ông cứ đi vô đi ra vậy. Nhưng mà ông vô lát thì ta yêu cầu trong trại không cho ông vô nữa, Hỏi tại sao vậy? Thì ông trả lời nói là tôi vô tôi nói là mấy ông ấy, cái mấy ông mà thờ bình hôn áo rồi vậy á, giúp đi đừng mê tiếng dị đoan, kêu ta làm vậy. Thì mấy người đó họ đâu có hiểu, đa số trong đó là mấy người thờ rồi vậy, là họ thấy mình tới là ông thầy mình giảng rồi họ ngồi họ nghe, chứ đâu có phải là họ là Phật tử tu hành đâu. Thế là không hiểu à, tưởng là mình có chánh kiến, họ là tà kiến, nói vậy. Thì mình là chánh kiến, họ tà kiến. Rồi đá mình vô ông cá của ông ta, lúc đó thần tài đồ gì của ông ta đâu không, cái thằng tiền hạng ta đang cần tiền, ta đi ngoài quốc mà mình đòi đá mình tài cho nổi. Nói là thằng ta học bức bổ lo chẳng hẳn quá, vậy có đồ thương tưởng tài của chúng tôi khi đó vô thật sát như vậy, không cho vô nữa. Đây là cái gì thấy vậy đó. Mình bây giờ mình muốn mình mua đồ ông ta là mình sẽ tu trước. Bây giờ thầy kể trường hợp của thầy. Cá nhân tôi là một trường hợp, hồi lúc còn cư sĩ tôi quậy phá cả nhà ai cũng ghét. Chúng tôi thay đổi tiếp tu đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có chuyển hóa rõ rệt, nên những hành vi cử chỉ cũng thánh thiện đạo đức. Bây giờ tôi ít nói hơn, nhưng nói gì anh chị em trong nhà cũng nghe theo, họ nghe vì thấy tôi nói đúng và nói hợp với chánh pháp. Tôi nói là cá nhân của tôi này, chứ không phải là tôi nói chơi với quý vị đâu. Hồi xưa tôi cũng vậy, hồi xưa đừng có nói chuyện mà tôi nói mà họ nghe nữa, còn mặt tôi họ không thành dòng nữa, ai vì chân đi quậy phá mà ai mà thương. Bây giờ khi mà tôi có cái sự thay đổi rồi, tôi có sự chuyển hóa rồi, thì bây giờ tôi rất là ít nói. Tôi mà đâu tôi nói, mà khi mà tôi nói rồi á, cả nhà nghe. Thì thực tế là thầy nói rằng hồi xưa đó, gia đình của tôi đó là rất là đông anh em, cho nên 10 anh em, 10 mấy anh em đó. Thì là khi nào mà cái thứ bảy chủ nhật là thứ nhất thì là ưa có xung họp gia đình, thì là về nhà trong tâm đủ vui vẻ lắm, ba má tôi rất là thích. Nhưng mà khi mà tôi mà biết tu rồi đó, mà xung họp như vậy thì ăn uống rồi thầy điện như này chuyện kia thì nó tánh dốc, mà vừa nó dốc và ăn uống nữa. Thì thầy nói khi mà tôi biết tu không phải tôi không biết, nhưng mà khi mà tôi biết tu rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ, chẳng lẽ mà biết được mạng mà tới đây mà cứ ăn uống với nó dốc hoài cái chiếc đồng hồ sao. Thì tôi mới đề nghị trong nhà tôi nói thôi bây giờ đó nhìn nghĩ sao bây giờ trước khi mình ăn á thì vị ngồi cái suy chuyện ngồi với tôi chừng 5-10 phút coi chứ qua chưa lắm sự. Thì mấy vị đó cũng nói thì được, thôi ngồi bởi vì tiếng thiền không thầy vừa sáng mà vừa tập thiền mà, cái nói thôi được chúng tôi ngồi. Thì khi mà ngồi xong rồi đó, thì thầy sau khi bây giờ ngồi trong bắt đầu thầy rồi hỏi thật như là kinh nghiệm chứ mình hỏi trong tình pháp vậy đó. Thì từ cái gì đi sao ông thầy nói họ nghe những câu chuyện gia đình của họ ra, họ chuyện xung đột anh em vợ con rồi vậy. Thì bây giờ ông thầy sao sử dụng chánh pháp để mình giảng cho họ. Nó cũng giống như mình nói này, ai nhớ cái thái độ chân chánh, đừng có mong cầu gì người ta hết trơn. Bây giờ cái người đó nổi xăng lên, họ đâu có phải là cái người đó đâu. Cái tâm chính của họ như vậy, rồi dùng những cái tâm thầy giảng cho mình á, nói cho họ nghe. Mọi người có quyền trình bày, góp ý hay đặt câu hỏi, và từ từ những tranh chấp trong gia đình, những khó khăn trong quan hệ giữa người này người kia, hút mắt chưa được tháo gỡ chưa ra. Thế là tôi dùng pháp giúp mọi người hiểu vấn đề nằm tại đâu, tại sao phiền não khi lên và phương thức khi giải quyết. Những buổi sinh hoạt như thế càng lúc càng được mọi người hưởng ủng hộ tham gia, và tôi trở thành cố vấn tâm linh thiền sư dạy ở tất cả thành viên trong gia đình. Ông nói từ từ học làm thiền sư còn nào hay rồi tới gặp hòa thượng rồi chưa hòa thượng nói tiếp tục đi hướng dẫn. Lúc đó là thầy còn cư sĩ này. Là người tu hành mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước, nếu mình muốn dạy ai thì đây là cách truyền pháp Phật pháp tuyệt diệu. Đến đâu đừng muốn dạy mà phải làm sao để cho người ta thấy cung cách đạo đức của mình, nói lời nhã nhặn đúng pháp, không háo danh háo lợi bon chen giành giật đã mạng. Cái này chỉ thêm thôi để quý vị hiểu đó. Mình đã mạng mình cho mình là sư thiền sư rồi, ai tới mình cũng đạt rồi là sư thiền. Từ chỗ đó tôi bắt đầu có lòng tin thích thú muốn tìm đến học hỏi, bây giờ mình sẽ chia sẻ những gì mình biết. Bất cứ tới đâu mình cũng muốn dạy người ta, cho người ta thấy cái sự tu hành của mình, cho thấy là mình có thấy tu này nè. Khi mà cái gương đạo đức của mình thì tự nhiên ta hiểu không? Mình có háo hức mình cần gì. Xin nhớ cái chuyện này, có một lần xin đi qua bên Singapore đó quý vị, thì nằm đó chờ 7 ngày để đi bom như này. Năm đó biết tại sao khó khăn quá. Rồi sau khi mà ở tại Singapore đó, người cho chặt thú trong cái chùa Singapore. Trong đó chưa thăm Singapore, chưa thăm nhí trong lắm, chưa thăm nơi ở trên thế giới đi thề, học ở Sri Lanka, học ở Ấn Độ, học ở bên Âu Châu rồi vậy đó, đi về Singapore tạm thời người ngừng đó thôi, rồi là hoặc là ngày nay là tới đó là Phật tử được cái gì không biết, mà trí tâm lắm thì sư cũng cô đó. Có một lần nó có một cái cô lại cô nói chuyện với cô hỏi Thầy sư ở đâu tới mà sao tôi chết thì lạ quá. Thầy sư nói tôi thì vậy vậy vậy. Rồi cái cô mới ngồi xuống, cô mới thấy sư nói được tiếng Anh không hỏi, nói đạo. Nói chưa được hai tiếng quý vị, cô mới hỏi một câu á. Cô hỏi cái gì đó tôi quên rồi. Là có một ông đạo đứng sau sư. Ông thấy hả? Đúng rồi. Cô nói, để tôi nói. Thì tôi nói chứ, lát mà không vậy gì hết trơn. Cô ngồi bằng mình. Thì thôi mình cũng làm nên chứ, mình lạ nước lạ thái, đâu có biết gì. Mà không biết ông nhỏ hạ lên hạ thì cũng được khó nữa. Mà có thực sự nhất là chúng ta đang nói nửa chừng nữa. Ví dụ là mình ngồi nghe đi. Thì bây giờ tôi xin góp ý với sư này chẳng hạn ha. Ông làm cho tôi cười quá. Nãy là tôi cuối cùng chừng hai ba ngày sau ông diễn cũng chuyện của đi đâu thì cũng được rõ đó. Ý tưởng của một thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ, thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên do quả vận hành và động. Nếu không chúng ta sẽ đi vô tử lộ, đi vô quả chết. Là mình là gì là gì? Nếu mình nói rằng là mình thiền sư thì mình phải nhớ mình tu hành thật kỹ, hiểu thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên á. Ví dụ hiểu thiền não này, hiểu tâm mình này, rồi chứng thức cái này là do nhân quả vận hành và động. Nếu không là mình sẽ đi vô tử lộ, vô quả chết. Cái này có nghĩa là chưa giúp được ai, phiền não đã vùi dập mình một cách chịu đứng. Thật chịu này cái chuyện gì dễ lắm. Mà sư cũng bị nhiều lần rồi, đọc sư cũng chết lên chết xuống rồi. Mà sư nói nhiều quý vị, ai quý vị chán, quý vị sẽ tiếp tục. Cho thầy biết chừng nào mới rõ rồi, mới gọi là mình hiểu đây. Bây giờ thầy nói hiểu, bây giờ chừng nào để mình hiểu đây. Thằng mà thấy mình còn hiểu mất được bao nhiêu hết. Bao nhiêu là thấy thầy giật bao nhiêu à. Thấy chưa hiểu hay đâu, tới đâu cũng chẳng là đâu. Chừng nào mới gọi là hiểu cho đủ. Thầy trả lời, hiểu tâm mình sẽ thật rõ gì? Hiểu tâm mình sẽ hiểu tâm người khác. Khi hiểu rõ bản chất của tâm, bản chất của thiện pháp, của bất thiện pháp. Ví dụ mình hiểu rõ bản chất của tham sân, từ chính mình thì tham sân của Tây, Tàu, Ấn Độ, Miên Ma, Việt Nam giống nhau hết. Đó bây giờ đó, mình muốn cái gì, mình muốn hiểu. Hiểu cho mình chính mình trước này. Mình hiểu cái phiền não của mình sẽ hiểu phiền não của người khác. Thì đó có một câu mà suy nghe thầy nói đó, người ta lại sao phải tôi với người kia. Thầy nói tôi với quý vị không có khác đâu. Tôi quý vị giống nhau. Giống là giống cái gì? Giống cái phiền não. Cái gì phiền não tôi cũng phiền não. Đây là mời quý vị nghe ngài tôi tiếp theo nói. Ai nghĩ rằng giúp đỡ người khác mà dạy dỗ truyền bá Phật Pháp, phục vụ nhân loại hay cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất nên làm, người ấy không biết, không hiểu cái gì quan trọng, cái gì có thực sự ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời. Cái người mà cứ nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ người khác, hay đi phục vụ nhân loại hay cứu rỗi chúng sanh rồi vậy, nên cái người đó không biết mình muốn gì, không hiểu cái gì là quan trọng trên thế gian này. Điều quan trọng nhất mà một người trí tuệ thông minh có thể làm là sống cuộc đời của mình chân thật, nỗ lực tích cực tìm hiểu rõ bản thực sự của mình sống thế nào, mình tốt thế nào, chứ không phải là mình đi giúp người khác. Cái người mà năng nổ và giúp người khác, cái người đó là không phải là cái người biết biết chuyện đâu. Cái người hiểu, cố gắng thật thật chính mình, nỗ lực để tìm hiểu con người mình tốt sống như thế nào, cái người đó đã là tốt. Thầy rưu rưu sáng trong cuộc khác, quay chừng dạy dỗ giúp đỡ người khác có thể là một trò chơi của bản ngã, dạy giúp đỡ để được người ta thương, người ta nể vì, người ta kính trọng mình, ước mong được người ta kính trọng, người ta chiếu ân, người ta quan tâm, là mình đang tỉnh xóa chạy đưa mình vô tù. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quá tới 30 phút nghe đi.